bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 226, so sánh thối nát, gocchuyenaudio.com, vẻ mặt hiện tại của Lãnh Tư Thần thật đáng sợ, Hạ Úc Huân sợ hãi mà dịch qua sofa ngồi xuống, nếu em nói chuyện không phải như anh tưởng tượng, anh tin hay không? Đó là như thế nào? Chỉ cần em nói, anh liền tin, anh hy vọng em thẳng thắn thành khẩn với anh, chúng ta mới là cùng nhau không phải sao? Vì cái gì em gặp chuyện gì luôn chỉ nghĩ đến Âu Minh Hiên? Chúng ta mới là cùng nhau không phải sao? Nghe những lời này, Hạ Úc Huân trong lòng chấn động. Đây là lần đầu tiên Lãnh Tư Thần chủ động đem anh cùng chính mình nói ở bên nhau. Hạ Úc Huân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Em trước nay đều chưa từng phản bội anh, cũng không có vì anh mà làm loại giao dịch này. Biểu kiện là học trưởng đã sớm bảo lưu cùng em không quan hệ, khách sạn lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Từ đầu tới đôi em đều làm việc vô dụng, lại còn có đem mọi chuyện làm rối thêm. Em vẫn luôn cho rằng em nỗ lực có thể thay đổi gì đó, lại phát hiện hết thảy đều nằm trong sự điều khiển của các người, ở trước mặt các người em thật sự quá nhỏ bé. Lãnh Tư Thần nhướng mày, nhỏ bé cũng không đại biểu có thể bỏ qua, muốn xem vị trí nó ở đâu không? Ví dụ như một hạt cát trong chiếc giày, so sánh của anh cũng thật là thối nát, Hạ Úc Huân vô ngữ, Lãnh Tư Thần cười khẽ, ngồi xa như vậy làm gì? Anh cũng sẽ không ăn em, lại đây, nói đùa anh làm những chuyện khủng bố đó hoàn toàn không khác gì ăn cô nữa là. Nhưng, Lãnh Tư Thần khó có được mỉm cười vẫn là khiến cô không tự chủ được mà ngoan ngoãn đi qua. Hạ Úc Huân một bộ tư thái thẳng thắn được khoan hồng, rũ đầu chậm rãi đem toàn bộ mọi chuyện nói với anh một lần, thẳng đến khi nói có chút bất chi bất giác mơ mơ màng màng mà cùng anh nằm. Như thế nào ngừng, tiếp tục nói Lãnh Tư Thần cầm chống trán cô, ngón tay thưởng thức sợi tóc mềm mại của cô. Hạ Úc Huân trợn trắng mắt nói cái gì mà nói, anh muốn em kể chuyện xưa trước khi anh ngủ sao? Dù sao nói gì cũng đều đã nói hết tùy ý anh nghĩ như thế nào. Chuyện lần này cho qua, về sau mặc kệ gặp chuyện gì, đều phải tìm anh thương lượng trước. Lãnh Tư Thần nói, vì cái gì à? Hạ Úc Huân ngây ngốc hỏi, chẳng lẽ anh không sợ phiền toái sao? Không có vì cái gì, em làm theo là được rồi. Hạ Úc Huân bất mãn mà lẩm bẩm vài tiếng, còn tưởng rằng anh đổi tính, vẫn là chuyên chế, bạo quân như vậy. Vậy chuyện công ty làm sao bây giờ à? Thật không hiểu anh nghĩ như thế nào, thật vất vả Âu Thị bên kia mới thỏa hiệp anh lại thoái thác không nói, còn hủy bỏ toàn bộ dự án hùn vốn với bọn họ. Đầu óc anh nước vào rồi hay như thế nào? Cũng khó trách chủ tịch tức giận như vậy, bởi vì cậu ta bắt nạt em. Lãnh Tư Thần biết mặc kệ anh có bao nhiêu lý do đường hoàng, chỉ có lý do này mới là mấu chốt động cơ. Lúc Lãnh Tư Thần nói những lời này, đầu Hạ Úc Huân ong một cái thể hồ quán đỉnh, đột nhiên có chuyện gì nghĩ thông suốt. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, nghi thức xối nước lên đầu ý trong câu là như hiểu hết mọi chuyện. Cô loáng thoáng đoán được cái gì đó, hơn nửa ngày mới ngây ngốc hỏi, vậy anh rời khỏi Lãnh Thị cũng là cùng em có quan hệ sao? Lãnh Tư Thần gật đầu, đương nhiên, Hạ Úc Huân kinh ngạc mà nhìn anh, vì cái gì? Nếu anh không rời khỏi Lãnh Thị, như vậy hiện tại anh hẳn là đã cùng Thiên Ngưng đính hôn rồi. Lãnh Tư Thần trả lời, đúng vậy, thời gian một tuần đã sớm đi qua, chẳng lẽ anh vẫn chưa cùng Bạch Thiên Ngưng đính hôn sao? Nhìn Hạ Úc Huân mờ mịt, gocchuyenaudio.com, đầy đầu, Lãnh Tư Thần biết để cô hiểu rõ ràng thật sự là quá làm khó cô, vì thế đành phải cùng cô nói rõ ràng. Cách chương.